Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5351, thu hoạch vui sướng, chương 5355, thu hoạch vui sướng. Sở hữu đối hung thú tạo thành thương tổn tu sĩ, đều có thể dựa theo thương tổn tỷ lệ, phân phối đến một bộ phận tinh nguyên. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ chỉ có thể đối những cái kia gặp thoáng qua hung thú tạo thành một điểm vết thương nhẹ, nhưng là không nên quên, một khi bị bức xạ phi kiếm trúng đích, khôi phục năng lực nhưng là sẽ bị phong cấm. Mỗi cái bị Chu Hoành Vũ vết thương nhẹ hung thú, đều sẽ phân cho Chu Hoành Vũ chừng một thành tinh nguyên. Chu Hoành Vũ muốn làm, cũng là mỗi cái hung thú, đều đến phía trên một kiếm, tạo thành vết thương nhẹ đồng thời, phong cấm lại hung thú khôi phục năng lực. Những chuyện khác liền giao cho đằng sau thủ quân xử lý tốt. Chu Hoành Vũ chỉ cần ngồi đợi tinh nguyên vọt tới là có thể. Sự thật chứng minh, hiệu suất như vậy, thực sự quá cao. Tuy nhiên sau cùng, hung thú thi thể, rơi vào tu sĩ khác trong tay. Nhưng là mỗi cái hung thú tinh nguyên, lại đều muốn chia hưởng cho Chu Hoành Vũ chừng một thành. Mỗi một nhóm, đều chừng hàng ngàn con bát giai thần thú. Cho dù mỗi cái bát giai thần thú, chỉ có thể thu được một thành tinh nguyên, chung vào một chỗ, cũng tương đương với liền chạm trên trăm con bát giai thần thú. Cái kia điên cuồng vọt tới tinh nguyên, thậm chí nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy có điểm sặc hoàng. Theo thời gian dần trôi qua, Chu Hoành Vũ cảm thấy có điểm nhàm chán. Từ chiến đấu bắt đầu một khắc kia trở đi, toàn bộ chiến đấu quá trình cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Đầu tiên là thôi động hỗn độn kính giống, đem chính diện bay tới bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú đánh lui, đem ngoan cường chặn lại. Sau đó, thôi động cửu long kiếm hộp, đem triệt để chém giết. Thôi động cửu long kiếm hộp, phóng xuất ra từng đạo kiếm mang. Đối hai bên trái phải, cùng Chu Hoành Vũ gặp thoáng qua hỗn độn hung thú tiến hành đả kích. Không cầu chém giết, cũng không kịp chém giết. Mỗi cái hung thú đến phía trên một kiếm, phong ấn lại hung thú khôi phục năng lực là có thể. Kể từ đó, cả trận chiến đấu bên trong, Chu Hoành Vũ một người lấy được tinh nguyên, liền chiếm trọn vẹn một thành. Tuy nhiên cùng độc hưởng ba phần huyền quy so ra, Chu Hoành Vũ điểm ấy thực sự không tính là gì. Thế nhưng là, toàn bộ huyền quy đảo, ngàn vạn thủ quân chung vào một chỗ, cũng chỉ có thể chia sẻ còn lại 6 thành mà thôi. So ra mà nói, Chu Hoành Vũ thu nhập, cùng huyền quy thu nhập tương đương, mà những người khác, thu hoạch liền thực sự quá ít. Đừng nói cùng huyền quy so lên, cho dù cùng Chu Hoành Vũ thu hoạch so ra, cũng chỉ có 1/1000 mà thôi. Chỉ bất quá, loại thu hoạch này vui sướng, chỉ kéo dài một quãng thời gian rất ngắn. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thực sự quá đơn điệu, quá mức nhàm chán, vô hạn tái diễn đồng dạng quá trình, liền có thể liên tục không ngừng đạt được ích lợi. Nhàm chán phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ dừng lại hơn 3 tháng, liền thực sự không tiếp tục kiên trì được. Như thế đơn điệu, không thú vị, buồn tẻ, vô hạn tái diễn chiến đấu, thực sự không có ý gì. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đem nơi này hết thảy giao cho hỗn độn kính giống. Đơn giản như vậy chiến đấu, mặc kệ Chu Hoành Vũ có ở đó hay không, đều không có thay đổi gì. Mở ra thần du về sau, Chu Hoành Vũ về tới Ma Linh chiến kiếm. Huyền Quy đảo bên kia, có hỗn độn kính giống tại, đã đủ rồi. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ điều chỉnh hướng đi. Huyền Quy càn quét khu vực, Chu Hoành Vũ là sẽ không đi. Chu Hoành Vũ địa phương muốn đi, là Huyền Quy sẽ không đi địa phương. Từ người hầu rượu nơi nào có được tin tức, một khu vực như vậy, cao giai hỗn độn hung thú tụ tập, bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú, nhiều vô số kể. Trước đó, Huyền Quy đã từng thử nghiệm quét sạch mấy lần, thế nhưng là mỗi một lần, đều không có thể xâm nhập. Chỉ là khu vực bên ngoài, liền đem Huyền Quy đảo chặn. Một khu vực như vậy, được xưng là tử vong vực sâu. Cho dù tập hợp huyền quy đảo toàn bộ vũ lực, cũng vô pháp áp chế. Thế nhưng là, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, nơi nào lại là hiếm có bảo địa. Chỉ cần bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú số lượng đủ nhiều. Như vậy, chỉ cần dẫn bạo đủ số lượng bức xạ phi kiếm, liền có thể nhất kích ở giữa. Oanh sát lượng lớn bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú. Những người khác, có lẽ sẽ sợ hãi cao giai hung thú số lượng quá nhiều. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, cũng tuyệt đối khác biệt. Hắn lo lắng duy nhất, cũng là bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú số lượng quá ít. Một đường tiến lên, ma linh chiến kiếm cấp tốc hướng về tử vong sâu xa thẳng tiến. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, ma linh chiến kiếm cũng đã tới huyền quy đảo chỗ khu vực. Chỉ bất quá, ma linh chiến kiếm tiến đến địa phương, vừa vặn ở vào huyền quy đảo tuần hành khu vực đối diện. Nơi nào, cho dù là huyền quy đảo, cũng không dám tùy tiện tới gần. Rất nhanh, ma linh chiến kiếm liền đã tới tử vong sâu xa khu vực bên ngoài. Nhìn về phía trước hư không, Chu Hoành Vũ cảm nhận được một cỗ không thể nhận dạng áp lực. Cỗ này áp lực, vô cùng to lớn đến, nhường Chu Hoành Vũ ngửi thấy khí tức tử vong. Chu Hoành Vũ có thể sẽ không ngu xuẩn đến, coi là cái này là ảo giác. Trên thực tế, quá khứ kinh nghiệm, đã vô số lần chứng minh qua. Một khi ngửi thấy khí tức tử vong, như vậy phía trước chờ ngươi, liền tất nhiên là cửu tử nhất sinh cự đại nguy cơ. Không dám tiếp tục đi tới. Chu Hoành Vũ trước tiên, phái ra 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Những thứ này ma linh kiếm sĩ, đã đem chân linh ký thác vào hỗn độn kiếm điển phía trên. Cho dù chết trận, cũng có thể nhanh chóng phục sinh. Mà lại, bởi vì ma linh kiếm sĩ cảnh giới bây giờ cùng thực lực, còn vô cùng thấp, cho nên, cho dù chiến tử về sau, sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Thế nhưng là, có huyết tử tại, hết thảy đều không là vấn đề. Chỉ cần ngửa đầu chút xuống một bình huyết tử, lập tức liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thì liền năng lượng quá thịnh mà đưa đến tản mát, đều sẽ không xuất hiện. Sự thật chứng minh, cực độ trạng thái hư nhược hạ uống huyết tử, hiệu quả là tốt nhất. Đang khôi phục đến đỉnh phong trạng thái về sau, pháp lực tổng lượng sẽ tăng lên ước chừng 1%. Nếu có đủ nhiều huyết tử lời nói, như vậy, mỗi chiến chết 100 lần, tiến vào 100 lần cực độ trạng thái hư nhược, sau đó, dùng huyết tử khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Như vậy, những thứ này ma linh kiếm sĩ pháp lực tổng lượng, liền sẽ tăng lên gấp đôi. Bởi vậy, đối mặt phía trước nguy hiểm, Chu Hoành Vũ không chút do dự, phái ra 30 triệu ma linh kiếm sĩ đi dò đường. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, nhao nhao ngưng tụ ra kiếm thể. Sau đó, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, chia làm 3.000 cái vạn người đội ngũ, phân biệt từ phương hướng khác nhau, khác biệt góc độ, hướng phía trước thăm dò đi qua. Ma linh kiếm sĩ kiếm thể, cùng Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể là giống nhau, đều là tại thân thể mặt ngoài, bao trùm một tầng kiếm giáp, mà lại, tầng này kiếm giáp, vẫn là từ bức xạ kim loại luyện chế mà thành. Bức xạ kim loại tản ra siêu cấp bức xạ, đối hỗn độn hung thú, có xua tan tác dụng. Một khi cảm nhận được siêu cấp bức xạ, những cái kia cấp thấp hỗn độn hung thú đều sẽ căm ghét tránh đi. Về phần lục phẩm trở lên cao giai hỗn độn hung thú, tuy nhiên không nhất định sẽ tránh đi, nhưng lại cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Đổi đến nhân loại trên thân, đối với những cái kia cao giai hung thú tới nói, ma linh kiếm sĩ liền như là con ruồi một dạng đi. Tuy nhiên không đủ thương tổn đến cao giai hỗn độn hung thú, nhưng ở cao giai hỗn độn hung thú trong cảm giác, cái kia chính là một đám ong ong kêu con ruồi. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, coi như không tránh, cũng sẽ không đi hiểu. Chỉ có số rất ít cao giai hỗn độn hung thú mới sẽ ra tay công kích, đem những cái kia buồn nôn con ruồi một bàn tay cho đập chết. May ra, ma linh kiếm sĩ cũng không sợ hãi cái chết. đối với tử vong, thậm chí là vô cùng mong đợi. Lấy lần này tử vong sâu xa hành trình làm thí dụ. Bọn họ đã đi ra, không có ý định còn sống trở về. Nhìn xem không quần mà ra, cấp tốc đi xa 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Chu Hoành Vũ khóe miệng, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này 30 triệu ma linh kiếm sĩ, kỳ thực cũng sẽ không tử vong. Đem chân linh ký thác vào hỗn độn kiếm điển phía trên. Chính là bất tử chi thân. Đã sẽ không chết, cái kia Chu Hoành Vũ lại có gì có thể lo lắng đâu. Vì mau chóng tăng lên 30 triệu ma linh kiếm sĩ pháp lực tu vi. Chu Hoành Vũ thậm chí chế định quy tắc. Mỗi lần xuất chiến, tất cả mọi người nhất định phải chiến tử xa trường. Không như thế, sao có thể nhanh chóng tăng lên đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thông qua hỗn độn kiếm điện, Chu Hoành Vũ tùy thời đều có thể khống chế 3.000 chi ma linh kiếm đội tình cảnh cùng trạng thái. Vừa mới bắt đầu, hết thảy cũng đều rất bình thường. Hư không bên trong, lít nhà lít nhít phân bố rất nhiều hỗn độn hung thú. Thế nhưng là theo không ngừng xâm nhập, chung quanh hỗn độn hung thú mật độ, nhanh chóng tăng lên, cao giai hung thú số lượng, đêm cấp tốc gia tăng. Đi về phía trước không lâu, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Cảm thụ được đến năng lượng ba động khủng bố, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Hết chương.